Y võ song toàn, chương 254, gặp may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như Lâm Nguyệt Giao thấy, Tần Lâm Nhất định là đang khua môi múa mép thì mới có thể khiến người khác phục được. Nếu không dựa vào y thuật mèo mửa của anh, sao có thể khiến cho nhiều người như vậy nghe anh chém gió. Có điều trong tình huống này, Lâm Nguyệt Giao nhất định sẽ không vạch trần anh mà cũng đứng ở bên cạnh yên lặng nghe. Tần Lâm cũng nói kha khá rồi. Bác sĩ bên cạnh đều hỏi, tiểu thần y, cậu trẻ tuổi như vậy sao lại có y thuật cao cường đến thế? Tần Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ vào Lâm Nguyệt Giao đứng bên cạnh mà nói, đây là em họ tôi, phó chủ nhiệm của bệnh viện, nhân dân ở bên cạnh, tôi thường giao lưu học hỏi cô ấy. Wow, vừa giới thiệu như vậy mọi người lập tức tỏ ra vô cùng ngưỡng nộ, tiến lên bắt chuyện với Lâm Nguyệt Giao. Hai bệnh viện vốn luôn học hỏi lẫn nhau, vừa nghe thấy Lâm Nguyệt Giao có trình độ cao như vậy, mọi người đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, vội vàng xin phương thức liên hệ, nói sau này sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Nguyệt Giao được sủng ái mà lo sợ, cảm thấy ngại ngùng, có điều vẫn ép Zalo chào hỏi vài câu rồi xin phép đi về. Rời khỏi bệnh viện, Lâm Nguyệt Giao nhíu mày hỏi, gan anh lớn thật, loại bệnh thế này mà cũng dám chữa, anh có biết Ngô lão gia kia là ai không? Ông ấy tên là Ngô Anh Trác, là ông chủ đồ cổ lớn nhất tỉnh Hán Đông, có quyền có thế, cũng có địa vị, nếu xảy ra chuyện gì thì anh có gánh nổi trách nhiệm không? Buôn bán đồ cổ đương nhiên phải có địa vị. Ngô Anh Trác này nhất định là người có máu mặt. Tần Lâm cười nói, nhưng chẳng phải anh vẫn không làm sao đấy thôi. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt, lần này anh gặp may. Thôi, nói đi, anh làm thế nào để lừa bọn họ vậy? Bệnh của cô bé đã được chữa khỏi rồi sao? Tần Lâm gật đầu. Lâm Nguyệt Giao có hơi không tin, y thuật của anh lợi hại đến vậy sao? Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm cũng không biết nói gì. Lắc đầu, nói, anh đọc được một phương thuốc cổ truyền trong sách cổ, vừa hay chữa được chứng bệnh này. Lúc này, Lâm Nguyệt Giao mới gật đầu, giải thích, thế này còn hợp lý. Nhất định là mèo mù vớ cá rán mới có thể chữa chứng bệnh khó chữa này bằng phương thuốc cổ truyền dân dã. Nếu không, đến cả một người là phó chủ nhiệm của bệnh viện nhân dân như cô ấy còn bó tay chịu trói, thì Tần Lâm làm sao chữa được? Tí nữa anh cho em mượn quyển sách ấy để em xem qua nhé. Ok. Trên thực tế đương nhiên không có quyển sách này. Y thuật của Tần Lâm là do sư phụ Diệp Hiên Viên đích thân truyền dạy, đã nhớ như in trong đầu. Có điều nếu Lâm Nguyệt Giao muốn xem, Tần Lâm có thể tự mình viết một quyển rồi đưa cho cô. Gặp phải chuyện này, Lâm Nguyệt Giao không những không bị trách phạt mà còn nhận được sự công nhận của các chuyên gia của bệnh viện nhi đồng bên cạnh. Sau khi xong chuyện nhà họ Ngô còn gửi CTH khen thưởng đến, lập tức khiến Lâm Nguyệt Giao trở nên nổi tiếng trong giới y học. Tần Lâm ở bên này vừa hoàn thành xong việc liền cách trương.